Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, cấm kỵ ma cây. Tại viễn cổ thời đại, loại này cấm kỵ ma cây xuất thế, từng chế ra kinh thiên thảm án, trong đó tổn thất thảm trọng nhất đúng là quỷ tộc, bởi vì thực vật chi linh có được nồng đậm sinh cơ. Đối với quỷ tộc, sinh linh có tự nhiên khắc chế, mà loại này ma cây trong sức mạnh, không chỉ có ẩn chứa lớn lao đích sinh khí, còn có đối với thần hồn tính ăn mòn, chính là tinh khiết thần hồn thân thể quỷ tộc lớn nhất khắc tinh. Có truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại, cái kia ma cây xuất thế thời điểm, từng cùng quỷ tộc người mạnh nhất giao phong. Chính là một gã chúa tể cảnh siêu cấp quỷ tộc cường già. Nhưng cũng là bị ma cây đánh cho trọng thương, bại lui mất tích. Một trận chiến này được ghi vào quỷ tộc điển tịch, cũng cảnh bày ra quỷ tộc về sau cường già. Quỷ tộc lớn nhất khắc tinh một trong, tựu là loại này ma cây. Oanh, vô số cành ngang trời, đan vào thành một mảnh đằng vân, phong tỏa cái này phiến núi rừng. Triệt để đoạn tuyệt hai đại quỷ chủ đường đi, một tiếng trầm đục, cành ngang trời mà qua, đâm xuyên qua trong đó một gã quỷ chủ thân hình. Hắn cành mặt ngoài đúng là bắt đầu nhúc nhích, mút vào quỷ chủ lực lượng. Cái kia tình cảnh quỷ dị đến làm cho người da đầu run lên. Lúc này, cái kia quỷ chủ thể nội, một đạo vô cùng cường đại ấn ký sáng lên. Hóa thành một quả quỷ khí tùm dao găm, tướng ma nhánh cây đầu thoáng cái chặt đứt, lại để cho cái kia quỷ chủ có thể may mắn thoát khỏi. Đa tạ chủ thượng, cái kia quỷ chủ hét lớn một tiếng, hướng phía xa xa phi độn, cuối cùng thoát đi cái này phiến núi rừng. Cái kia ma cây chấn động, cành lá vang xào xạt, làm như tại điên cuồng hét lên. Nhưng lại không có truy cản kịp đi, nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa khôi phục thành mỗi thân cây cối, biến mất tại trong núi rừng. Tình cảnh như vậy, nhìn đến Tần Mặc một chuyến hít vào khí lạnh, lưng một hồi lạnh cả người. Như vậy một gốc cây ma cây quá kinh khủng, thâm bất khả trắc, quả thật, dùng Tần Mặc một chuyến đồng bạn chiến lực, đối phó hai gã quỷ chủ thật là nhẹ nhõm. Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử, thậm chí là Kiếm Cương Hư Khôi đều có được tuyệt đại võ chủ chiến lực. Thế nhưng mà, cái kia ma cây phát ra lực lượng chấn động thật đáng sợ. Cũng quá quỷ dị rồi, vẻn vẹn là cành lá lay động thanh âm, tựu lại để cho nhân thần hồn muốn nứt. Chớ đừng nói chi là cái này ma cây chiến lực tuyệt đối vượt qua võ chủ cấp độ. So với Tần Mặc gặp phải là bất luận cái gì một cái địch nhân đều đáng sợ. Tụ bảo trai ở bên trong, đúng là trồng lấy như vậy một gốc cây ma cây. Đại lục ba đại thương hội quả nhiên không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn ẩn tàng thế lực so với một đại thiên tông còn mạnh hơn thịnh. Hiện tại, vấn đề đã đến, như thế nào xuyên qua cái này phiến núi rừng, có hai đại quỷ chủ vết xe đổ. Tần Mặc một chuyến có chút phát sợ, đối với không biết địch nhân, nhất là như vậy ma cây, Tần Mặc đợi đều là vô cùng kiêng kỵ. Không sao, bằng tiểu lão nhân ẩn nấp chi thuật, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay thông qua cái này phía núi rừng. Tin tưởng tiểu lão nhân, Hồ Tam gia như vậy chắc chắc cam đoan, một chuyến đồng bạn không có dị nghị. Tiến vào cái này tòa đại điện về sau, Tần Mặc càng phát ra lo lắng lãnh tiên sinh an nguy. Hắn không nghĩ trì hoãn nữa, lo lắng chậm một chút nữa, vị này lão hữu thật sự hội mất đi. Mặc tiên sinh, không cần quá sốt ruột, ca ca còn sống, lãnh sư linh lặng yên truyền âm nói. Tần Mặc khẽ giật mình, nhìn về phía cái này có vô song dung nhan nữ tử. Thứ hai một chút trần chờ, lặng yên cáo chi, nàng cùng lãnh tiên sinh tầm đó có đặc thù bảo vật. Có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Trước khi, bởi vì ra người vách tường ngăn cách, nàng cùng Lãnh tiên sinh liên hệ triệt để ngăn ra rồi. Một mực không biết hắn sinh tử như thế nào. Tiến nhập tại đây về sau, Lãnh sư linh trên người bảo vật, một lần nữa sinh ra cảm ứng, cáo chi Lãnh tiên sinh còn sống, tạm thời còn không có có sinh mạng chi lo, vậy cũng trì hoãn không được. Tần Mặc nhíu mày, không muốn bởi vì nhất thời kéo dài, tạo thành lại để cho hối hận của mình kết quả. Lập tức, Hồ Tam gia thi triển ẩn nấp chi kỹ, vô hình chấn động khuếch tán ra, tướng một chuyến cùng bạn bao phủ trong đó, như là biến mất một mắt, triệt để ẩn nấp hành tích. Như vậy ẩn nấp thủ đoạn, Tần Mặc đợi không được không tán thưởng, cho dù là hoàng chủ cảnh cái thế cường giả, cũng khó có thể phát giác được tung tích của bọn hắn. Bất quá, mặc dù có Hồ Tam gia được ẩn nấp chi kỹ, Tần Mặc một chuyến hay là rất cẩn thận, né qua vừa rồi chiến đấu đường nhỏ, lách qua ma cây biến mất vị trí, theo một phương hướng khác hướng phía núi rừng một chỗ khác đi đến. Dọc theo con đường này, đều là rất bình tĩnh, trong núi rừng tràn ngập khí tức rất quỷ dị, nhưng lại không có tao ngộ đến nhận chức gì tập kích. Tiểu lão nhân ẩn nấp chi kỹ, chỉ sợ cần chúa tể cảnh phía trên cái thế đại cao thủ mới có thể thấy rõ đến, còn cần rời đi rất gần. Hồ Tam gia rất là đắc ý tự biên tự diễn, cũng chẳng trách lão gia hỏa này như thế tự đắc, có thể né qua cái kia khỏa khủng bố ma cây, đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, đều là tự đắc khoác lác sự tình. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ quỷ dị mà lạnh như băng khí tức truyền đến. Ở phía xa, mỗi thân cây cối chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện tại đâu đó, cành múa lấy, tản ra vô cùng kinh người khí cơ, bao phủ Tần Mặc một chuyến sở hữu tất cả đường đi. Người lão gia hỏa này, không phải nói hoàng chủ cảnh cường giả, căn bản phát hiện không được chúng ta sao? Ngân rừng quái gọi truyền âm, đối với Hồ Tam gia tự biên tự diễn rất khinh bì. Thật đáng sợ mà quỷ dị khí tức, tuyệt không phải bình thường hoàng chủ cảnh cường giả có thể so sánh. Tần Mặc thì là cả kinh, chợt bình tĩnh trở lại, làm ra phán đoán, cái này khỏa ma cây chiến lực cũng không có vượt qua hoàng chủ cảnh cấp độ, nhưng là hắn lực lượng quá mức quỷ dị, đủ loại tiến công thủ đoạn cũng không biết, so với bình thường hoàng chủ cảnh cường giả muốn đáng sợ nhiều. Nếu là lúc trước ma diễm hoàng lúc này, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được cái này khỏa ma cây. Tại trong thời gian thật ngắn, cũng sẽ bị cái này khỏa ma cây đánh chết. Toàn thân lực lượng đều bị hút khô. Bên cạnh, Lãnh sư linh tình huống vô cùng nhất không xong. Nàng khuôn mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, như là rơi vào vạn năm hầm băng đồng dạng rét lạnh. Một chuyến đồng bạn ở bên trong, coi hắn thực lực yếu nhất, căn bản không chịu nổi ma cây khí tức, vẻn vẹn là một tia ma cây khí tức, tự làm cho nàng sắp chết cóng đi qua. Phanh, xa xa, ma cây cành lá múa, cũng không như trước khi điên cuồng như vậy dài ra, hắn cành lá hội tụ, hình thành vũ rực đồng dạng hình dạng, có chút vỗ. Một cổ quỷ dị đáng sợ khí tức giống như thủy triều vọt tới. Không có biện pháp, chỉ có thể đánh một trận. Tần Mặc nhíu mày, cất bước tiến lên. Tình huống hiện tại đã không để cho hắn lẩn tránh, chỉ có thể cùng cái này khỏa ma cây một trận chiến. Nếu không, Lãnh sư linh chưa hẳn có thể sống qua đi. Ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Tần Mặc tay phải cầm kiếm, dẫn kiếm quyết, tay trái thì là ngưng tụ chân cương chi diễm, rót vào một tia thanh kim thần diễm, chuẩn bị tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Thế nhưng mà, đem làm hắn tay trái một đoàn chân diễm hình thành, tí ti từng sợi thanh kim diễm sắc lưu chuyển lúc, cái kia khỏa ma cây đúng là đột nhiên đình chỉ tiến công động tác. Thu liễm nổi lên sở hữu tất cả cành lá, tán đi cái kia quỷ dị đáng sợ khí tức. Một cái nhân tộc, tại sao lại có được loại này thần diễm? Tại hôm nay như vậy thiên địa, không có lẽ hội sinh ra loại này thần diễm. Vì sao? Một đám tâm niệm truyền đến, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn, lại như sấm mùa xuân đồng dạng nổ vang, chấn đắc hắn đầu váng mắt hoa, lại để cho thứ hai khiếp sợ tại cái này khỏa ma cây đáng sợ. Lập tức, Tần Mặc rất là khiếp sợ, có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới một đám thanh kim thần diễm đắc lực lượng, có thể lại để cho cái này khỏa khủng bố ma cây thu liễm hết thảy sát cơ. Loại này thiên quyến chi diễm thực sự thần kỳ như thế sao? Cái này khỏa ma cây cường đại, càng là tiếp xúc lâu, càng là chịu kiêng kỵ, so với Tần Mặc mong muốn muốn đáng sợ nhiều, thậm chí vượt qua vô quang quật cái vị kia lão tổ. Nếu là xuất thế, cho dù sẽ không gây thành viễn cổ thời đại thảm kịch, cũng sẽ biết nhấc lên khôn cùng gió tanh huyết vũ. Thế nhưng mà, như vậy một gốc cây ma cây, đúng là như vậy rút lui, làm như đối với Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm có thật sâu sợ hãi. Chung quanh, ngân rừng cùng cấp bạn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Từ nơi này khỏa ma cây trong cử động, tất nhiên là có thể đoán được là Tần Mặc thể hiện rồi lực lượng, mới khiến cho cái này ma cây có này phản ứng. Thế nhưng mà, đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể làm cho cường đại như vậy ma cây như thế? Là khai thiên kiếm hồn chi lực, hay là tế thể đảo văn đáng sợ huyết khí chi lực, hoặc là Tần Mặc mặt khác lực lượng? Lúc này, Tần Mặc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mở miệng nói, chúng ta này đến, đối với ngươi không có ác ý, có thể cho đi, để cho chúng ta thông qua cái này phiến núi rừng. Vừa dứt lời trong giây lát, Tần Mặc tâm niệm vừa động, cảm ứng được một cổ xâm lãnh sát cơ. Lúc này không chút do dự, huy kiếm chém về phía một cái phương hướng, một cành cây trống rỗng xuất hiện, vô thanh vô tức, như cùng là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Tại con mồi thư giãn trong tích tắc, đã phát động ra tuyệt sát công kích, phanh, kiếm quang ngang trời, chạm tại một cành cây lên, đáng sợ va chạm bộc phát. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm điên cuồng chấn kiếm, mới tan mất cành thượng quỷ dị lực lượng, nhưng lại không cách nào tướng chi chặt đứt, thậm chí liền một tia vết kiếm đều không có lưu lại. Cái này ma cây lực lượng, không chỉ có vô cùng cường đại, còn quỷ dị đến mức tận cùng. Tần Mặc cầm kiếm cánh tay phải run lên, kinh hãi không thôi, đối với ma cây kiêng kỵ lại làm sâu sắc rất nhiều. Cái này khỏa ma cây thực là gian xảo. Thừa dịp lòng hắn thần thư giãn nháy mắt, phát động ẩn nấp tuyệt sát thế công. Hắn cành trung ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người, liền Tần Mặc như vậy biến thái thân thể cũng cảm thấy tay cánh tay nhức mỏi. Đáng sợ hơn chính là ma cây lực lượng khí tức rất kỳ quái, có vô cùng sinh cơ, có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh chịu thân hòa. Nhưng là, trong đó lại có đáng sợ thần hồn ăn mòn lực, mâu thuẫn như vậy lực lượng tính chất đặc biệt, khiến cho loại này ma cây vô cùng đáng sợ, khó trách tại viễn cổ thời đại, sẽ trở thành là vô số cường giả ác mộng. Xoát, lại là một cành cây quét đến, so với vừa rồi mạnh hơn liệt, Tần Mặc nhưng lại không có huy kiếm, mà là tay trái đánh ra. Bao hàm thanh kim thần diễm lực lượng bắt đầu khởi động mà ra. Lập tức, cái kia căn cành một hồi run rẩy, lập tức đã bay trở về. Cái kia khỏa ma cây một hồi hí, làm như rất phẫn nộ, cũng tràn đầy sợ hãi. Quả nhiên, thanh kim thần diễm đối với ma cây có cực lớn lực uy hiếp. Tần Mặc hiểu được, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.